Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 169. Hỗn huyết long chủng, Chu Minh Nhạc sau đó đem long chủng lựa chọn hạ thấp thành 3 loại. Theo thứ tự vì hồng long, bạch long, hắc long, lựa chọn như vậy trừ có thể giảm xuống tiêu hao bên ngoài. Càng bảo trì long chủng tại khác biệt trong hoàn cảnh thích ứng tính. Tiêu hao hạ thấp 3 phần ngàn. Về sau, Chu Minh Nhạc lại đem sau hắn tiến hóa số lần từ sổ long. Thiếu niên rồng, thanh niên rồng, trưởng thành rồng, tráng niên rồng, thượng cổ cự long hết thảy 6 lần suy yếu vì 3 lần. Sổ long, thiếu niên rồng, thanh niên rồng. Chỗ tốt như vậy ngay tại ở hắn từ trứng rồng bên trong ra đời về sau. Cần thiết đồ ăn sẽ càng ít, có thể càng nhanh tiến hóa, hình thành sức chiến đấu. Đồng thời, sinh sản trứng rồng tiêu hao cũng từ 3 phần ngàn hạ thấp 1 phần ngàn. Dù sao suy yếu sinh vật tiến hóa hạt giống tiến hóa hạn mức cao nhất về sau. Hắn tiêu hao sẽ thấp hơn cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Đương nhiên. Về phần hiệu quả đến cùng như thế nào, cũng chỉ có chân chính thí nghiệm một lần mới được. Tiêu hao 3 phần ngàn dự trữ tài nguyên lượng về sau. Tại Chu Minh Nhạc cách đó không xa, xuất hiện 3 đạo cột sáng. Lúc này 3 cây trong cột sáng phôi thai đang nhanh chóng phát dục. Chờ phân phó dục tới trình độ nhất định về sau, những thứ này phôi thai bên ngoài hình thành một tầng vỏ trứng. Cột sáng tiêu tán, 3 cái trứng rồng rớt xuống đất mặt. Rất hiển nhiên, dung nhập khác biệt huyết mạch đối với trứng rồng lớn nhỏ có khác biệt ảnh hưởng. Lục lộc trứng rồng thể tích lớn nhất, nhưng cũng so chân chính trứng rồng nhỏ hơn không ít. Chỉ có gần phân nửa to bằng chậu rửa mặt nhỏ, mà Basic Tour trứng rồng thì chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Về phần chuột đồng trứng rồng chỉ có nửa cái lớn chừng bàn tay. Cùng lần trước thí nghiệm đồng dạng, mấy phút về sau, 3 cái hỗn huyết trứng rồng xác ngoài liền xuất hiện khe hở. Sau đó bên trong sổ long liền chui đi ra. Tốt a, nói thật, Chu Minh Nhạc rất khó đem những thứ này theo trứng trong vỏ leo ra sinh vật cùng cái kia sổ long. Liên hệ với, đầu tiên, cái này 3 con hỗn huyết long chủng đều có một cái đặc điểm. Đó chính là bọn chúng trên người vảy rồng cũng không tính là nhiều. Thưa thớt mọc ra vảy rồng. Vảy rồng cùng vảy rồng ở giữa khe hở khá lớn. Nhìn qua liền tựa như bị làn da tiền. Một chữ, có chút xấu. Sau đó, bọn chúng không sai biệt lắm chính là sổ long cùng nó sinh vật bộ phận hỗn hợp bộ dáng. Thí dụ như lục lộc hỗn huyết trên đỉnh đầu mọc ra 2 con ngắn nhỏ sừng hươu. Sau đó chân là móng, miệng bên trong vậy mà không có sắc bén răng, chỉ có dùng để ăn cỏ phẳng rộng răng, mà bát hỗn huyết liền khoa trương hơn. Trên đầu dài một đôi thật dài lỗ tai, cái đuôi tuy nói hay là đuôi rồng, lại rất ngắn nhỏ, chân sau ngược lại là cao to, cực kỳ mạnh mẽ bộ dáng, miệng lý trưởng một đôi răng cửa lớn. Ngược lại là chuột đồng hỗn huyết nhìn qua càng hung ác một chút. Thật dài trong miệng có sắc bén răng. Cái đuôi tuy nói không có mấy khối vảy rồng, nhưng đủ dài, tảo động cũng mạnh mẽ. Trên đầu cũng không có dài cái gì rất kỳ quái đồ vật. Nhưng miệng hai bên mọc ra sợi râu liền có chút phá hư hình tượng. Bất kể nói thế nào, khi sinh ra về sau, bọn chúng theo thường lệ bắt đầu gặm ăn vỏ trứng, tiến hành ra đời về sau thứ nhất bữa ăn. Điểm này, Chu Minh Nhạc cũng không có đi cải biến. Dù sao khi sinh ra về sau cũng không phải là sở hữu địa phương đều có thể tìm tới đồ ăn. Rất nhiều sinh vật khi sinh ra về sau chết đói cũng không hiếm thấy. Gặm sạch vỏ trứng, 3 đầu hỗn huyết long chủng lập tức theo thường lệ đào hang chui vào trong đất ngủ say. Bất quá tương đối cái kia thuần huyết long chủng một hơi ngủ lấy 3 ngày 3 đêm mà nói. Những thứ này hỗn huyết long chủng thèm ngủ mức độ liền muốn nhẹ hơn rất nhiều. Bọn chúng vẻn vẹn chỉ ngủ 5, 6 tiếng liền chui ra hang động. Nhưng từ giờ khắc này bắt đầu, giữa bọn chúng tập tính liền có chút khác biệt. Lục Lộc hỗn huyết long trùng trực tiếp liền vọt tới một mảnh trong bụi cỏ gặm ăn lên. Mà Bay Si Tua thì là đứng thẳng người lên, hái ăn lấy cỏ loại, quả mọng. Về phần cái kia chuột đồng hỗn huyết thì lại đánh một cái hố, chui vào dưới mặt đất đi gặm ăn sợi cỏ. Thấy cảnh này, Chu Minh Nhạc cả người đều có chút không tốt, cứng ngắc. Ta bồi dưỡng chính là binh chủng, là chiến tranh binh khí a, không phải dê rừng, chuột. Đương nhiên, bởi vì chi phí quan hệ, hắn hay là hơi nhiều quan sát nửa tháng. Tuy nói cái đồ chơi này đi qua cải tạo về sau, tiêu hao thu nhỏ rất nhiều, nhưng mình hiện tại trong hư không, liền xem như muốn tiếp tế, tạm thời cũng vào không được run thế giới. Cho nên có thể tiết kiệm một điểm hay là tiết kiệm một điểm tốt. Nhưng tại tiếp xuống trong nửa tháng, hắn là càng xem càng tức giận. Cuối cùng kém một chút liền tức giận đến thổ huyết. Nhắc tới gặm cỏ cũng là có thể tiến hóa tiến giai. Chỉ cần lượng đủ lớn, lại gặm một điểm dinh dưỡng phong phú sợi cỏ vỏ cây cái gì. Bao nhiêu cũng có thể tích lũy một chút dinh dưỡng. Lại nói, dạng này cũng tốt, dù sao có nhiều chỗ, muốn tìm được điểm thịt ăn, vẫn tương đối khó khăn. Có sợi cỏ vỏ cây gặm, cũng có thể tiến hóa, cũng là một chuyện tốt. Nhưng vấn đề đến, chờ những thứ này hỗn huyết long trùng tiến giai đến đỉnh, cũng chính là thanh niên rồng mức độ thời điểm. Chu Minh Nhạc thử nghiệm hạ lệnh để bọn chúng đi công kích những cái kia lục lộc. Bay Si Tua lại cảm nhận được bọn chúng ý chí bên trong cực lớn kháng cự. Tại trước tiên bên trong, bọn chúng vậy mà không có đi chấp hành mệnh lệnh này. Tại Chu Minh Nhạc đốc xúc một lúc lâu về sau, bọn chúng mới nhăn nhăn nhó nhó hướng phía lục lộc Bay Si Tua phát động công kích, đồng thời giết một cái về sau liền nghỉ ngơi tại chỗ không động đậy. Tựa như tiến hành hơn 10.000 cây em lặn lội đường xa vất vả. Được rồi, nhắc tới hỗn huyết long trùng cái khác khuyết điểm, Chu Minh Nhạc cũng không nguyện ý đi nhả rãnh. Trên thực tế, tại hỗn hợp cái khác giống loài huyết mạch về sau, những thứ này hỗn huyết long trùng cho dù là trưởng thành đến thanh niên rồng giai đoạn, thực lực so sánh với chân chính cự long cũng muốn kém hơn một mảng lớn. Nếu như nói chân chính thanh niên cự long, ước chừng là 7-9 cấp, đại kỵ sĩ mức độ, những thứ này ăn chay hỗn huyết long trùng, cũng chỉ có 5-6 cấp, kỵ sĩ mức độ. Về phần trí thông minh khá cao, trước kia xem ra, tuyệt đối là cái ưu điểm, nhưng bây giờ xem xét, cẩu thí ưu điểm, đều là tràn đầy rãnh điểm tốt a. Trí thông minh này cao, thế mà lại kháng cự mệnh lệnh của mình. Chu Minh Nhạc liền xem như lòng dạ rộng rãi đến đâu, cũng sẽ cảm giác tâm tắc a. Vốn là muốn dự định trực tiếp đem bọn gia hỏa này thu về rơi, bao nhiêu cũng có thể kiếm về một điểm lợi tức. Có thể nghĩ đến tổn thất kia, Chu Minh Nhạc cuối cùng vẫn là quyết định chờ lâu đợi một thời gian ngắn, nhìn xem đến tiếp sau phát triển. Cái này xem xét, ngược lại là thấy hắn có chút trợn mắt hốc mồm. 10 ngày sau, những thứ này đã đạt tới thanh niên rồng giai đoạn hỗn huyết long trùng liền bắt đầu sinh sôi hậu đại. Bọn chúng riêng phần mình lựa chọn cùng mình có huyết mạch quan hệ sinh vật tiến hành sinh sôi. Mà cái kia cực kỳ cường hãn sinh sôi năng lực tựa hồ cũng bởi vậy kế thừa xuống dưới. Tại ngắn ngủi một tháng thời gian về sau, những thứ này hỗn huyết long trùng hậu duệ liền nhanh chóng đột phá đến hơn 10.000 số lượng. Bọn chúng thậm chí thay thế những cái kia lục lộc Bay Si Tua, chuột đồng tại chuỗi thức ăn bên trong địa vị. Về phần nguyên sinh ra lục lộc Bay Si Tua, chuột đồng số lượng ngược lại giảm bớt đến trước đó mấy phần trăm. Cơ hồ cũng nhanh muốn tuyệt chủng. Nhất làm cho Chu Minh Nhạc không vui chính là, tuy nói những cái kia hỗn huyết long trùng hậu đại hoặc nhiều hoặc ít kế thừa bọn chúng bậc cha chú, năng lực, thể chất, lực lượng, nhưng chúng nó đối với Chu Minh Nhạc mệnh lệnh kháng cự lực cũng theo đó tăng cường. Tại sinh sôi đến đời thứ ba thời điểm, Chu Minh Nhạc y nguyên có thể mệnh lệnh bọn chúng, nhưng chúng nó cơ hồ liền có thể lựa chọn không đi thi hành mệnh lệnh. Điều này thực làm cho lòng người bên trong không thoải mái a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.